Thần đạo đan tôn, chương 2583, thiên kiêu từng cái hiện, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ có làm càn, thất xương quát chói tai một tiếng, oanh, âm thanh hóa hình, chấn về phía Sâm Bình, oanh, Sâm Bình đấm ra một quyền, sóng âm này nhất thời bị đánh nát, hắn ngạo nghễ nói, chẳng lẽ không đúng sao, thập nhất diệp. Mọi người thấy thế đều kinh ngạc thốt lên, cho dù đòn đánh này của thất xương không hề sử dụng toàn lực. Nhưng cường giả cửu liên ra tay, há lại là bát liên có thể chặn được, trừ khi bát liên thập nhất diệp đánh vỡ bình phong cảnh giới, nắm giữ thực lực của cửu liên, lúc này mới có thể hóa giải công kích cấp bậc cửu liên. Quả nhiên, đám đế tinh lần trước mỗi một người đều thu được tiến bộ bay vọt. Bước vào độ cao của thập nhất diệp, ở dưới áp chế này, đế giả làm sao có thể ngang hàng. Cho dù Vô Nhai, Tốn Phong tu ra thất diệp, bát diệp thì đã làm sao? Chênh lệch như thiên địa. Thất xương nhịn xuống phẫn nộ trong lòng nói. U Nguyên đã chết, không thể. Sâm Bình biến sắc, lập tức giống lên. Đây là đối tượng hắn quyết chí thề phải báo thù, nhất định phải vượt qua. Cũng bởi vì có mục tiêu như vậy khích lệ, hắn mới có thể ở trong trăm vạn năm ngăn ngắn từ tứ diệp bay đến thập nhất diệp. Nhưng mắt thấy sắp có thể thực hiện được mộng tưởng, lại đột nhiên gặp phải sấm sét giữa trời quang. U Nguyên chết, làm sao sẽ chết rồi? Nguyên lắc đầu, nói ra chuyện năm tên cường giả cửu liên gan to bằng trời kia. Chúng ta đã bẩm báo việc này cho các vị tổ vương. Tin tưởng tất có tổ vương ra tay, truy bắt hung thủ, để khắp thiên hạ đều biết. Đế tinh là không thể động. Sâm Bình không nói gì. Trên mặt tất cả đều là vẻ hồn bay phách lạc. Trăm vạn năm chịu nhục, nhưng quay đầu lại là một quyền đánh hụt. Để hắn thật giống như lập tức mất đi phương hướng cùng động lực đi tới. Hắn không biết khi nào thì đi. Nhưng qua không lâu, tin tức U Nguyên chết cũng truyền ra. Để không ít đội ngũ đều thầm thích. Thiếu một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Mà tương ứng, bồi suất của Bách Chiến Học Viện một đường lên cao. Đạt đến tình trạng một bồi 17. Thứ hạng này gần như là giảm chừng 200 tên. Dù sao còn có Vô Nhai cùng Tốn Phong, vì lẽ đó còn không đến mức quá khó coi. Hiện tại Lăng Hàn lại có động lực, hắn muốn con chiến thú kia. Bởi vậy hắn trước hết phải trở thành trăm cao thủ, mới có tư cách cạnh tranh thứ nhất của cao thủ bảng. Quy tắc của thiên viện đại chiến như sau. Vòng thứ nhất, hết thảy đội ngũ tiến vào một bí cảnh, bên trong ẩn giấu nhiều tín tiêu. Mọi người ở bên trong tìm tín tiêu, cũng có thể đánh bại đội ngũ khác cướp tín tiêu. Một tháng làm hạn định, lấy số lượng tín tiêu mà mỗi đội ngũ tổng cộng thu được tiến hành xếp hạng. Trăm đội ngũ đứng đầu lại tiến vào vòng thứ hai, tiến hành đào thải chiến. Lần này chính là so đấu thực lực thuần túy. Mặt khác, trong đội ngũ trăm người đứng đầu, người biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được chọn lựa ra. Mỗi chi đội ngũ một cái này chính là ứng cử viên của cao thủ bảng, từng cái giao thủ, tiến hành xếp hạng thực lực, tiến vào 100 vị trí đầu, chiến với hoài kiếm kia. Lăng Hàn đối với đội ngũ của mình có thể thu được thứ nhất hay không không có dã tâm gì. Ngược lại học viện được thứ nhất chỉ là một loại vinh quang. Hắn muốn dị vực vinh quang làm gì? Chẳng lẽ thật muốn dấn thân vào dị vực, hiệu lực thay bọn họ sao? Bởi vậy, hắn chỉ cần có thể tiến vào cao thủ bảng là được. Đại bộ phận thời gian hắn đều đang bế quan, có lúc là ở dưới luân hồi thủ, có lúc là đi phòng tu luyện thời gian. Cái này có thể trùng điệp thái trụ tiên thể, để hiệu quả gia tốc tăng lên dữ dội. Có điều, thời gian thái trụ tiên thể vận chuyển có hạn. Không giống phòng tu luyện thời gian, chỉ cần trả thù lao liền kéo dài. Không chỉ hắn, nữ hoàng, hổ nữ cũng không ngừng khổ tu. Các nàng đương nhiên không có ý nghĩ xuất lực cho dị vực. Chỉ vì mình tăng lên mà thôi. ngay cả Tốn Phong, Vô Nhai cũng khổ tu. Bọn họ hy vọng mình có thể ở Bát Liên đi càng xa hơn. Nhưng đối với đế giả mà nói, đột phá cửu liên ngược lại dễ dàng, nhưng muốn đạt đến cửu diệp, thập diệp là khó như lên trời, càng không thể là lâm trận mới mài gươm liền có thể thực hiện. Thời gian mười mấy năm lặng yên mà qua, hết thảy học viện đều đã tới, thiên viện đại chiến bùng nổ, tin tức U Nguyên chết đã truyền ra, để không ít người phẫn nộ, lại dám động đế tinh. Chuyện này quả thật là đang đối địch với toàn bộ vị diện. Nhưng mà, coi như một vị tổ vương tự mình điều động cũng không có bắt được 5 người gan to bằng trời kia. Phảng phất như bọn họ đã biến mất ở trong vùng thế giới này. Cái này thậm chí để một vị thiên tôn lên tiếng, truyền đạt thiên tôn pháp chỉ, truy nã 5 người này. Có điều, bọn họ vẫn không sánh bằng Lăng Hàn. Lăng Hàn là cơ hồ bị hết thảy thiên tôn liên danh truy nã. Người bắt hoặc giết hắn, thiên tôn có thể bảo đảm nhất định có thể đạt đến độ cao của thập bát liên tổ vương. Bởi vì Bách Chiến Học Viện không có dẫn nhiều một người. Bọn họ chỉ có thể báo lên 9 tên, tham dự cuộc tỉ thí này. Cũng còn tốt, thiên viện đại chiến chỉ quy định giới hạn trên nhân số. Thế nhưng sẽ không bởi vì không đủ 10 người liền không được tham gia. Cái này rõ ràng là chịu thiệt. Ai sẽ không lấy đủ 10 tiêu chuẩn. Lại nói, có thể đại biểu học viện xuất chiến cũng là vinh dự. Ai sẽ không vui vẻ ngóng trông. Khi báo danh kết thúc, nhân viên của 999 đội ngũ thi đấu cũng toàn bộ định hình. Thiên Kiêu xuất chúng ngoại trừ Hoài Kiếm. Còn có Triệu Thiên. Khánh Hóa đều là tồn tại top 10 lần trước, cũng không biết lần này có thể xung kích địa vị vô địch của Hoài Kiếm hay không, hay chỉ nhìn vị trí thứ hai. Đương nhiên, cũng có một chút người mới làm nóng người, tỉ như Lăng Hàn, lại tỉ như mấy thiên kiêu chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người. Dưới một thác nước, một thiếu niên ác ma tộc đang phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Mỗi một lần hô hấp, thác nước cũng theo hơi động loáng một cái, thật giống như có một bàn tay lớn lay động, mà lại quan sát tỉ mỉ. Cái thác nước này thật không đơn giản, trong nước có thể nhìn thấy từng viên ngôi sao. Cái này gọi là tinh thần bộc, xác thực ẩn chứa vô số ngôi sao. Ở hạ du liên tiếp cổ giới của dị vực, mỗi một giọt nước chảy đi ra ngoài đều sẽ hóa thành một ngôi sao. Cách chương